Đế vương chi chiến, chương 4, đế vương truyền thừa, góc truyện audio.com. Cung kính đế tộc đại nhân, hai tên khổng lồ cự nhân ngừng chiến. Chắp tay vái, miễn lễ. Hắc Sâm lúc này ánh mắt sắc bén, khí chất cao quý không phải là hình dạng lười biếng lúc trước có thể đánh đồng. Thần vận há hốc mồm, chuyện này, không cần kinh ngạc, ta sẽ giải thích ngươi. Còn bây giờ thì đi thôi. Hắc Sâm nắm lấy thần vận. Thần vận cảm thấy cả người hắn đều được nâng lên không trung, lấy một tốc độ cao bay nhanh về phía trước. Mặc dù bay nhanh như thế nhưng cả không khí đều không chạm được vào người. Rốt cuộc phải cảnh giới gì mới làm được thủ đoạn này? Thần vận thắc mắc, cả hai lấy tốc độ cao nhanh chóng tiếp cận đảo trên trời. Thần vận thốt lên, đảo trên trời, nói là đảo. Thực chất nếu ngươi đứng lại gần sẽ phát hiện nó còn to hơn cả một khối lục địa. Giống như ngươi đứng từ rất xa nhìn một vật nào đó sẽ kèm theo hiệu ứng nhỏ hơn kích thước vốn dĩ của vật. Còn nếu ngươi đứng gần thì kích thước của vật sẽ trở về ban đầu. Nó tên là Khởi Nguyên Đế Cung. Hắc Sâm lúc này mở miệng. Giọng hắn có phần tự hào giảng dài. Thần vận nhìn nuốt nước miếng. Quả thật là có một tòa hoàng kim cung điện đang ở trên. Các loại bảo thạch đều được khắc bên ngoài tường thành, độ giàu có không phải nói một hai lời là có thể diễn tả. Là ai từ bên trong Khởi Nguyên Đế Cung lúc này có phản ứng? Hai tên mang bạch sắc khôi giáp, thân hình tráng kiện, tay cầm phượng kích, như hai luồng ánh sáng trắng xuất hiện trước người Hắc Sâm. Thần vận, Hắc Sâm. Hắc Sâm phất tay, nhanh chóng né đường, ta trễ việc, ra là Hắc Sâm đại nhân. Xin mời hai tên thủ vệ nhận ra, tay để ngang ngược, ta có một thắc mắc. Thần vận chợt hỏi, thế giới này là gì? Người khổng lồ cự nhân, các loại động vật hung mãnh, cung điện trên trời, cả hai người thủ vệ đều là các loại tu vị gì? Hắn không hiểu, hoàn toàn không hiểu được liền hỏi, người đoán xem. Hắc Sâm nhe răng, hắn thích chính là cảm giác này, rõ ràng người khác đã không biết. Hắn còn cố ý muốn người ta đoán xem, hỏi ngươi có tức không, có tuyệt vọng không. Khai hồn cảnh, thần vận tay chồng cằm, cẩn thận nói, hai tên thủ vệ kia đều là thông thần cảnh. Hắc Sâm một hồi giảng dài. Thần vận được khai thông đầu óc, trên tôi thể còn có rất nhiều cảnh giới, đạo ươm, khai hồn, thần thông, phân thần, hóa kiếp. Với hắn, một kẻ còn chưa tôi thể được thì biết đến khai hồn đã rất rất tốt. Khởi Nguyên Đế Cung, hai tên thủ vệ đã thần thông cảnh, từ thiên vũ, địa vị cao, chức lớn chỉ mới khai hồn, hai tên thủ vệ người ta đã đánh không lại, địa cầu thế lực phân chia, bốn phủ nam phủ, bắc phủ, đông phủ, trung phủ, trong đó lấy trung phủ mạnh nhất, tiếp theo là nam, bắc, đông, nam phủ, chia bốn loại cấp độ thế lực, nhất tinh, nhị tinh, tam tinh, tứ tinh. Trong đó Vũ Đường liền là tam tinh thế lực, nam tinh viện mạnh hơn Vũ Đường một bậc liền là nhị tinh thế lực. Tam tinh thế lực tu vị cao nhất người cầm đầu đều ở khai hồn cảnh. Dựa theo suy đoán, nam tinh viện có lẽ thông thần cảnh người cầm đầu. Hệ thống thiên phú cũng được phân chia nghiêm khắc là nhất nhị tam tứ ngũ tinh thiên tài, thần vận không quá đáng là nhất tinh thiên phú mà thôi. Thiên phú bình thường nhất. Nhị tinh đã có chút mạnh hơn nhất tinh, riêng tam tinh trở lên, bọn họ đích xác đã là thiên tài, tam tinh thiên tài hùng bá, tứ tinh ngang dọc, ngũ tinh vi tôn, trong đó Tô Mục chính là tam tinh thiên tài thiên chân vạn xác. Giữa tam tinh và nhất tinh, một thiên tài, một người thường khó mà theo đuổi, Tiểu Nhạn thần vận nghĩ tới đây không cam lòng, hắn và Tiểu Nhạn là thanh mai trúc mã. Ngày còn bé bọn hắn đều như hình với bóng, Tiểu Nhạn luôn theo sau Bảo Vận ca ca, nhưng từ khi năm 10 tuổi, thiên phú được khảo nghiệm sau, thần vận nhất tinh thiên phú, Tiểu Nhạn nhị tinh thiên phú, giữa tình cảm đơn thuần của bọn hắn dần xuất hiện vết ngăn. Cho đến hôm đấy hắn bất ngờ thấy Tiểu Nhạn đứng kế bên Tô Mục. Hắn biết đoạn tình cảm này chấm dứt, Hắc Sâm ngươi là tu vị gì? Thần vận tiếp tục hỏi. Hình ảnh hai tên khổng lồ cự nhân cung kính với Hắc Sâm làm hắn vô cùng rung động. Khai hồn cảnh hậu kỳ mà thôi Hắc Sâm, Ách, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 3 tháng nữa 16 tuổi tròn đấy. Thần vận há hốc mồm. 15 tuổi khai hồn cảnh. Không phải Tô Mục mới vào tôi thể có thể so sánh. Qua một hồi trò chuyện thần vận liền biết, Hắc Sâm là ngũ tinh thiên tài. Nhưng qua miệng hắn nói, ngũ tinh có vẻ là rất bình thường. Còn về thân phận, dưới đế hoàng có một vị là Hắc Thân Vương. Hắc Sâm hắn là cháu ngoại duy nhất của vị thân vương ấy. Nên địa vị đều cao không ngừng. Lúc này, hai người bọn hắn đã tới một tòa hành cung. Giới linh đại nhân, Tiểu Sâm đã tới. Hắc Sâm nói ra lời này có chút xấu hổ vì còn thần vận kế bên. Dứt lời tòa hành cung này sáng rực, chớp mắt liền biến mất. Thay vào đó, một tòa bạch ngọc căn phòng xuất hiện, bên trong chất đầy điển tịch các loại. Dưới nền khắc các loại cổ điển hoa văn, trông rất cổ lão, ta thật không hiểu vì sao giới linh đại nhân lại chọn ngươi làm người thừa kế. Ta khi nghe tin này còn muốn giết ngươi. Hắc Sâm than thở. Ách, thần vận tim đập thoáng một phát. Đại huynh, ngươi không cần phải nói vậy. Khởi nguyên đế cung xuất phát từ vị đế vương đầu tiên của tộc chúng ta. Nên chúng ta đồng thời là đế tộc, đế vương thần thông pháp lực vô biên. Một tay sáng tạo thế giới mới, chính là nơi này, khởi nguyên giới, đế vương bỗng một ngày ly khai khởi nguyên giới liền tạo ra giới linh đại nhân. Giới linh đại nhân toàn quyền quyết định của khởi nguyên giới. Người mở ra cánh cửa cho ngươi tới đây cũng là giới linh đại nhân. Hắc Sâm chắp hai tay sau lưng. Cao thâm mặt chắc giảng dài, địa cầu nơi ngươi, cũng chính là nơi đế vương ly khai. Chắc ngươi cũng biết 7 đại lực lượng chủ lưu và 7 đế vương. 7 đại lực lượng chủ lưu, 7 đế vương, thần vận đương nhiên là biết đấy. Đó là 7 lực lượng cơ bản nhất của thế giới. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Phong Lôi. Còn 7 đế vương là những người được thiên địa yêu ái trời sinh nắm giữ quyền điều khiển 7 đại chủ lưu lực lượng. Bọn hắn nếu là đế vương hỏa thì chính là người tu hành hỏa bên trong đế vương. Trên thế gian chỉ có thể xuất hiện 7 đế vương không hơn không kém. Nếu một vị đế vương mất đi, phải rất lâu sau mới có thể xuất hiện một vị khác. Đế tộc của chúng ta chính là bên ngoài 7 đại chủ lưu lực lượng. Chúng ta là khởi nguồn của lực lượng, khởi nguyên lực lượng. Hắc Sâm hai tay đưa lên, từng vòng khí lưu màu xám vượn vờ xung quanh tay hắn. Không gian dường như có phần bóp méo. Không gian lực lượng, ngươi sẽ là đời thứ 3 sở hữu không gian quyền năng. Khởi nguyên lực lượng, không gian đế vương, đồng thời từ khi ngươi được sở hữu quyền năng của không gian. 7 đại lực lượng chủ lưu sẽ hiện thế trở lại, ngươi sẽ chiến đấu với bọn họ để khẳng định mình là đế vương của tất cả các đế vương. Cách chương.